Thạch Xuyên Không hướng bên trái thiên điện nhìn, nhãn tình sáng lên. Hàn Lập cùng Hồ Tam cũng hướng chỗ đó nhìn, trên mặt vui vẻ. Bất quá vào thời khắc này, một đạo bóng trắng chợt từ trong thông đạo lên tầng 3 bắn ra, nhưng là một tiểu thú lông xù màu trắng. Con thú này chỉ dài hơn thước, trải khắp toàn là lông tơ mềm mại màu trắng tương tự như một con báo. Nhưng đôi mắt lại thật to, hầu như chiếm cứ nửa khuôn mặt, thoạt nhìn rất là quái dị. Tiểu thú màu trắng khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng kêu xì xào, bay chạy khắp nơi trong đại sảnh tầng 2, tựa hồ như là chơi đùa. Ba người Hàn Lập bị sự xuất hiện đột ngột tiểu thú màu trắng làm cho hoảng sợ, nhưng chứng kiến nó bay chạy chơi đùa đến nơi thứ tư thì sắc mặt lúc này mới buông lỏng xuống. Không có việc gì, không cần quản tới nó. Thạch Xuyên Không truyền âm nói ra, đang muốn cất bước đi đến hướng bên trái của thiên điện. Nhưng vào lúc này, tiểu thú vốn đang chơi đùa chợt dừng, đôi mắt hướng ba người Hàn Lập nhìn sang. Một cỗ gần sóng màu trắng từ trong mắt xuyên suốt mà ra, hướng chỗ ba người bắn tới. Không tốt, mau lui lại ngay. Thạch Xuyên Không sắc mặt biến đổi, kéo Hồ Tam bên cạnh lại, hướng ngược lại thông đạo tầng 2 mà vọt đi. Hàn Lập động tác còn nhanh hơn Thạch Xuyên Không, trong nháy mắt, lúc tiểu thú màu trắng nhìn qua, đã lập tức nhanh chóng lùi về đằng sau. May mắn, ba người cách thông đạo không quá xa, trong nháy mắt đã bay vụt vào. Thế nhưng, gần sóng màu trắng cũng không dừng, lập tức truy đuổi vào thông đạo, hướng ba người tiếp tục bắn tới. Ba người không dám vận dụng tiên linh lực, nên tốc độ có hạn, gần sóng màu trắng liền sắp truy đuổi. Thạch Xuyên Không mắt thấy cảnh này, trong mắt khẩn trương, cắn mạnh răng, tay kỳ vung bắt lấy thân thể của Hàn Lập, trong miệng nhanh chóng đọc tụng chú ngữ. Một cổ âm lạnh phát tắc lực lượng từ trong cơ thể Thạch Xuyên Không chen chúc mà ra, rắc vào cơ thể Hàn Lập cùng Hồ Tam, chui vào giữa giới tử độn thiên phù trong cơ thể của hai người. Giới tử tù di, thiên độn phù linh. Giới tử độn thiên phù trong cơ thể ba người chấn động mạnh, thình lình vỡ vụn, hóa thành một cổ lực lượng kỳ lạ chạy trong cơ thể của ba người. Thân thể bọn Hàn Lập chợt chui vào trong vách tường trong thông đạo rồi biến mất vô tung. Ba người vừa mới chui vào vách tường, gần sóng màu trắng liền băng tới như điện, tràn ngập cả thông đạo, lan hẳn đến sát vách bên cạnh tường, nhưng không có chút khác thường nào. Tiểu thú màu trắng lắc đầu, đôi mắt to hiện ra một tia nghi hoặc. Vân Đoàn, làm sao vậy? Một thân ảnh từ trong thông đạo tầng 3 đi ra, nhưng là một người trung niên, thân hình cao gầy. Người này hai mắt dài nhỏ, màu da trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Thoạt nhìn như một cổ thi thể vừa bị vớt ra từ trong nước. Một cổ âm hàn sát khí nồng đậm từ trên người này tản mát ra, làm cho người nhìn thấy liền trong lòng không khỏi run rẩy, chỉ dám đứng xa mà nhìn. Vào thời khắc này, một bóng người màu đen từ trong thông đạo bay lên, là một Uno áo đen. Giữa người này tản mát ra từng cổ hắc khí, đem thân thể bao phủ bên trong, khiến cho thân ảnh cả chút như ẩn như hiện. Thoạt nhìn động dạng như một quỷ ảnh. Trung niên nam tử thi Uno áo đen, trong mắt hiện ra một tia hiểu rõ. Quỷ mộc đại nhân, vực chủ đại nhân có mệnh lệnh truyền đến. Người tới chứng kiến tình cảnh trước mắt, hơi ngẩn ra, lập tức quỳ rạp xuống đất, lấy một cái phù đưa tin màu đen, hai tay dâng lên, với thanh âm cung kính. Tiểu thú màu trắng nghiêng đầu nhìn Uno áo đen, liếc nhìn, gần sóng màu trắng trong mắt lóe lên rồi biến mất. Nó hóa thành một đoàn bông trắng xà vào trong ngực của quỷ mộc. Quỷ mộc ôm lấy tiểu thú màu trắng, một tay khẽ vuốt đỉnh lông mềm mại của nó, tay kia tiếp nhận phù đưa tin, thần thức chui vào trong đó. Trong mắt hắn, dị sắc lóe ra, dùng sức bóp nát phù đưa tin trên tay. Nói với vực chủ, ta đã biết, chỗ khôi lâu đài đều đã an bài xong. Quỷ mộc mở miệng nói thành âm khô khốc khó nghe. Uno áo đen đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo u ảnh, hướng phía dưới bay đi, đảo mắt biến mất. Quỷ mộc ôm tiểu thú màu trắng, đi tới đi lùi hai bước trong sảnh, tự hồ đang suy nghĩ cái gì, bất quá hắn rất nhanh, liền quay trở về tầng 3. Sau khi thân ảnh kia biến mất một hồi lâu, ba người Hàn Lập mới từ trong vách tường thông đạo bay ra. Ba người không tiến lên tầng 2, mà lặng yên không một tiếng động, lùi về tầng 1. Đắp vào một gian bên trong thiên điện. lại tới đây, ba người Hàn Lập lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thật nguy hiểm, còn bán màu trắng kia là kỳ thú loại gì, lại có thể cảm ứng được chúng ta, xem chút nữa thì bị phát hiện rồi. Hồ Tam lòng còn sợ hãi nói, đoán chừng là một loại dị thú hồi giới đi, chúng ta vẫn còn có chút khinh thường rồi. Hàn Lập nói qua, lật tay lấy ra một viên đan dược phục dụng. Tồn tại Đại La, quả nhiên thần thông không phải chúng ta có thể tưởng được. Một con thú nhỏ bên người lại có thể lợi hại như vậy. Thạch Xuyên Không thở dài một tiếng nói ra. Sắc mặt ba người đều có chút ngưng trọng. Vốn cho rằng dựa vào giới tự độn thiên phù, lẹn vào tìm kiếm cấm chế hạch tâm chắc là cũng không quá mức khó khăn. Nào biết, chưa kịp nhìn thấy hạch tâm không gian cấm chế đâu, thì thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Thạch đạo hữu, giới tự độn thiên phù trong cơ thể chúng ta, xảy ra chuyện gì? Dường như bị vỡ vụn. Hàn Lập chợt mở miệng hỏi. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta thúc giục triệt để lực lượng của phù, thi triển giới tử kèm theo linh thuật. Bất quá bởi vì như vậy, nguyên bản thời gian duy trì liên tục của phù giảm đi phần nửa. Đoán chừng qua một khắc đồng hồ sau, phù sẽ mất đi hiệu lực. Thạch Xuyên Không trầm giọng nói, Hàn Lập nghe thì nhướng mày. Chỉ có một khắc đồng hồ thời gian thôi sao? Chúng ta nên tận dụng, vừa nãy còn tiểu thú màu trắng được quỷ mộc ôm đi. Chúng ta có muốn hay không trở lại thử một lần? Hồ Tam có chút lo lắng, nói ra. Lẻn vào nơi này khó khăn vượt xa dự liệu. Nếu như giới tự độn thiên phù mất đi hiệu lực, bọn hắn căn bản nửa bước khó đi. Không được, quá nguy hiểm rồi. Thạch Xuyên Không lập tức bác bỏ đề nghị này. Có tên quỷ mộc ở đó, chúng ta đi lên xác thực là nguy hiểm. Xem ra chỉ có thể dẫn dắt hắn rời đi thôi. Hàn Lập chậm rãi nói. Dẫn dắt hắn rời đi ư? Lệ đạo hữu đã nghĩ được cách gì hay? Thạch Xuyên Không vẻ mặt vui mừng hỏi. Hồ Tam nghe cũng nhìn. Chủ ý kỳ thật rất đơn giản. Lúc trên đường chúng ta tới đây, đi qua một mảnh thành lũy màu đen. Thật ra trong đó đã nên luyện khôi của cựu ưu tộc, có chút bí mật không thể cho ai biết. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp gây ra một ít bạo loạn bên trong. Tên quỷ mật 89/10 sẽ đi ngăn. Chỉ cần hắn ly khai nơi đây, chúng ta tự dễ làm hơn nhiều. Hàn Lập trầm giọng nói ra. Người trước đó có dò xét qua mảnh kia thủy thanh ư? Bên trong là nơi luyện khôi. Ai da, thật muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Hồ Tam kinh ngạc nhìn Hàn Lập chợt chợt nói. Kế sách của người ngược lại là có thể thực hiện. Bất quá chúng ta bây giờ cách khu vực đó rất xa. Hiện tại thời gian cấp bách, chỉ sợ không kịp tiến hành. Thạch Xuyên Không lộ ra vẻ do dự, lập tức nói. Để cho Ma Quang đạo hữu cùng Bách Lý Viêm đạo hữu đi thì tương đối phù hợp. Bọn hắn cách nơi đó khá gần. Sau khi chuyện thành công, trực tiếp dùng tiểu Na Di chuyện luân bàn của người truyền tống quay lại. Hàn Lập lắc đầu, nói ra. Chương 726 cấp bách, người dịch, độc hành. Chủ ý này không tệ, ta liền liên hệ với bọn hắn ngay. Nhãn thịnh của Thạch Xuyên Không sáng lên, đang tính bấm niệm phát quyết. Không cần làm phiền Thạch đạo hữu người, cứ để cho ta. Hơn nữa, tình huống bên trong những vách tường luyện khôi kia, ta còn có một số việc phải nhắc nhở bọn hắn, không được sơ hở chút nào, không để cho cựu u vực nhìn ra sơ hở. Hàn Lập mở miệng, cắt đứt lời Thạch Xuyên Không nói. Cũng tốt. Thạch Xuyên Không nghe vậy, cũng không có kiên trì. Hàn Lập nhắm mắt, thông qua tâm thần liên hệ Ma Quang, thông tri tình huống bên này cho bọn họ, đồng thời cũng nói kế hoạch mới cho Ma Quang biết. Khu vực luyện khôi. Thì ra là vậy. Khoa trùng quanh những bức tường kia lại phòng thủ nghiêm mật như vậy. Muốn gây hỗn loạn bên trong cũng không khó. Ta thi triển ra thiên ma loạn tâm đại pháp, tuyệt đối có thể làm được, mà thần không biết quỷ không hay, sẽ không lưu lại chút dấu vết nào. Chỉ có điều ở đây cấm chế cả mình, muốn lẻn vào trong cũng có chút phiền toái. Ma Quang thông qua tâm thần truyền âm trả lời. Chuyện này ngược lại người không cần lo, ta có bí thuật phá giải cấm chế nơi đó. Hàn Lập truyền thụ bí thuật, Thạch Khinh Hậu cho Ma Quang nghe. Có bí thuật này, việc kia sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chờ tin tốt của ta đi. Ma Quang trả lời. Đợi quỷ mộc kia ly khai cửa thành, ta liền nói Thạch Xuyên Không mang bọn người tới đây. Ngàn vạn lần hãy cẩn thận, đừng để cho một quỷ phát hiện một chút chấn động khí tức nào. Hàn Lập trịnh trọng nhắc nhở. Thời điểm truyền tống, ta sẽ thiêu đốt lực lượng bản nguyên hư hợp tộc. Dùng cái này che lấp chấn động khí tức trống, sẽ không có bất luận chấn động khí tức nào phát ra. Ma Quang cam đoan xong, lập tức cắt đứt truyền âm. Hàng Lập mở to mắt, kể lại đại khái đoạn đối thoại với Ma Quang cho Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tăng nghe. Vậy là tốt rồi, chúng ta ở đây cùng bố trí một cái, đảm bảo không sơ hở chút nào. Thạch Xuyên Không nói xong, hai tay bấm điểm phát quyết vùng lên. Buông tấm phù lục màu đen, dài nửa xích, từ trong tay áo hắn bắn ra, phía trên vẽ đầy từng đạo linh văn màu đen, phía trên phân biệt viết bốn chữ cổ, Đông Tây, Nam Bắc. Gã bấm điểm pháp quyết, điểm một cái, buông tấm phù lục lóe lên, phân biệt dán lên bốn phía vách tường của thiên điện. Bất quá Thạch Xuyên Không vẫn chưa tiếp tục thúc giục, mà cất bước đi đến cửa của đại điện, chú ý động tĩnh bên ngoài. Hàng Lập cùng Hồ Tam tập trung, tư tưởng để lưu ý động tĩnh chung quanh, trong lòng rất là căng thẳng. Thời gian trôi qua từng chút, nửa khắc đồng hồ đã qua nhanh, bên ngoài vẫn một mực bình tĩnh. Tại sao còn chưa có động tĩnh? Có phải là chỗ Ma Quang xảy ra vấn đề gì không? Hồ Tam có chút lo lắng truyền âm, thời gian của giới tự độn thiên phù cũng sắp hết. Ma Quang bọn hắn đi vào trong khu vực luyện khôi, cần tiêu phí một ít thời gian, hãy kiên nhẫn đi. Hàng Lập nhíu mày, trong lòng cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định không truyền âm hỏi thăm, tránh quấy rầy Ma Quang. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm trầm đục hơi nhỏ từ đằng xa truyền đến. Từ hồ như có vật gì nổ, thanh âm chưa dứt lại có một thanh âm khác cộng hưởng theo. Ba người Hàng Lập giật khẽ mình, lập tức trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Xa xa, khu vực luyện khôi có hào quang chớp lên liên tục. Một cột khói đen vừa thô vừa to phóng lên trời, tiếng bạo liệt truyền đến ù ù. Đám ù nô gần cửa thành nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, rối loạn một hồi. Là chỗ khu vực luyện khôi, nhanh, đi bẩm báo quỷ mộc đại nhân. Một thủ lĩnh ù nô hét to, đang tính phóng vào trong đại điện. Nhưng vào lúc này hư không bên ngoài đại điện lóe ra, thân ảnh quỷ mộc lăng không hiện ra lơ lửng. Trong tay ôm một con báo màu trắng, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Sau một khắc, lão đạp mạnh chân, thân hình nó thành một đạo cầu vồng màu đen, bắn về hướng khu vực luyện khôi. Được rồi. Thạch Xuyên Không cảm ứng được tình huống bên ngoài, lập tức đại hỷ, hai tay bấm điểm pháp quyết mạnh liệt. Buông tấm phù lục trên vách tường thiên điện, lập tức nở rộ đạo đạo hắc quang. Sau mấy hơi thở, trong thiên điện hình thành một màn sáng màu đen. Sau đó gã vung tay, trước người lóe ra tia sáng trắng, nhiều ra một cái khay ngọc hình bát giác màu bạc, giống như đúc cái đã đưa cho Ma Quang. Thạch Xuyên Không há miệng phun một cái, một tia sáng trắng bắn ra, chui vào trong khay ngọc. Khay ngọc bát giác lập tức tỏa sáng hào quang, nhanh chóng xoay tròn. Vô số phù văn màu bạc từ trong phun ra, hình thành một pháp trận màu bạc lớn hơn một trượng. Bình pháp trận lóe ra thân ảnh, Ma Quang cùng Bách Lý Viêm hiện. Trên mặt hai người đều mang theo vẻ vui mừng. Bất quá, bọn họ lập tức giật mình, nhìn chung quanh, tìm kiếm tung tích của ba người Hàng Lập. Chúng ta sử dụng bí thuật ẩn nấp dấu vết hoạt động rồi. Thạch Xuyên Không đưa tay đánh ra hai đạo pháp quyết, chui vào trong cơ thể của hai người. Ma Quang cùng Bách Lý Viêm lập tức mơ hồ thấy thân ảnh của ba người Lập, sắc mặt liền buông lỏng. Như thế nào rồi? Hàng Lập hỏi. Rất thuận lợi, ta dùng thiên ma bí thuật là một đầu dị thú hộ giới cấp kim tiên phát cuồng, phá hủy đi vài chỗ đại trận trong lâu đài luyện khôi, không để lại chút dấu vết nào, ta dám cam đoan, dù là đại la cũng tra không được. Ma Quang hơi đắc ý nói. Vậy là tốt, thời gian không còn nhiều, chúng ta đi đến chỗ hạch tâm không gian cấm chế kia đi. Thạch Xuyên Không phất tay thu hồi hai khối khay ngọc màu bạc, sau đó lại bấm điểm pháp quyết, thu lại bốn phù lục trên vách tường rồi lập tức bay lên tầng 2. Đám người Hàng Lập liền đuổi theo, một đoàn người trong nháy mắt bay vụt đến tầng 2, lóe lên xuất hiện bên trái cửa của đại điện. Cửa lớn thiên điện đóng chặt, Hồ Tam đưa tay đẩy nhưng cánh vẫn không nhúc nhích. Đồng thời trên cửa lóe ra hào quang, hiện ra một tầng hắc sắc quang mang. Không xong, vẫn còn có cấm chế. Sắc mặt Hồ Tam biến đổi, vẻ mặt những người khác cũng trầm xuống. Không sao, để ta thử xem. Hàng Lập tiến lên trước một bước, hai mắt đại phóng ánh sáng tím, thần thức cũng chen chút chui ra, cảm ứng tình huống của cấm chế màu đen. Cấm chế màu đen này có chút tương tự với cựu u đại tàng huyền cấm ở chỗ lâu đài huyền ở chỗ lâu đài luyện khôi, cũng không phải là không có cách phá. Ma Quang vùng hai tay, mở ra một màn hào quang màu đen, bao phủ Hàn Lập và cánh cửa vào bên trong, không cho chút khí tức nào tản ra. Hai tay Hàn Lập bấm điểm pháp quyết như bánh xe, từng đạo pháp quyết bắn ra, chui vào trong cấm chế màu đen. Cấm chế màu đen nhanh chóng chớp động, vô số phù văn màu đen ở trong đó nhảy lên, dường như mặt nước sôi trào. Hai con người của hắn hiện ra ánh sáng tím, xem rõ biên hóa của cấm chế màu đen. Đã tìm được. Trong mắt Hàn Lập vui mừng, hai tay bấm điểm pháp quyết mạnh liệt. Lòng bàn tay lộ ra hai đạo hắc quang, chui vào trong cấm chế màu đen. Cấm chế màu đen lóa cảnh liệt, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống, két một tiếng mở ra. Đám người Thạch Xuyên Không đại hỉ, lập tức bay vào trong thiên điện. Hàn Lập trở tay đóng nhẹ cửa đá, cấm chế màu đen phía trên lập tức nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn tới đây, trong lòng thở nhẹ một hơi, sau đó mới nhìn quanh thiên điện. Không gian trong điện khá lớn, so với hai tầng dưới còn lớn hơn một chút. Bên trong đặt 8 tòa bệ đá, trên mỗi bệ đá đều cắm đầy trận kỳ trận bàn. Đúng là từng tòa hạch tâm pháp trận cấm chế. Từng đạo hào quang vừa thô vừa to từ trên bệ đá bắn ra, chui vào đỉnh của thiên điện. Trên đỉnh thiên điện mình khắc tượng đạo phù văn và hòa văn phức tạp. Lúc này nhanh chóng chớp lên, truyền hào quang do bệ đá phóng lên ra ngoài. Lúc này đám người Thạch Xuyên Không đứng bên cạnh một bệ đá nằm sâu nhất. Trận kỳ trận bàn trên đó đều có màu trắng bạc, dần lên một cột sáng màu bạc vừa thô vừa to. Tản mắt ra chấn động không gian mãnh liệt, đúng là không gian cấm chế. Cấm chế bảo vệ cựu U Thành. Vậy mà đạt tới bát trọng, tiến bộ không nhỏ nha. Trong đầu Hàn Lập vang lên thanh âm của Thạch Khinh Hậu, tự hồ có chút tán thưởng. Lúc trước có vị người, người chết sống không phản ứng, hiện tại lại chạy ra làm gì? Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, bay vụt đến bên cạnh đám người Thạch Xuyên Không, đồng thời hừ lạnh truyền âm nói. Thạch Khinh Hậu cười hằn hắc, không có trả lời câu hỏi của Hàn Lập. Trước người truyền thụ ta cựu U Đại Tạng Huyền Cấm, có phải đã sớm dự đoán chúng ta cần nháo sự tại lâu đà luyện khôi để dẫn quỷ mộc kia rời đi hay không? Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, lại tiếp tục hỏi. Thạch Khinh Hậu lại khẽ cười, không có trả lời câu hỏi của Hàn Lập. Ta mặc kệ ngươi, vì sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với sự tình của cựu U Thành? Bất quá bây giờ chúng ta đang ở hiểm cảnh, ngươi không nên làm phức tạp, và nhất bị ngươi phát hiện ra, chúng ta đều tán thân ở nơi này. Ai cũng đừng mong chạy thoát. Ánh mắt Hàn Lập híp lại, truyền âm nói ra giống như cảnh cáo. Lệ tiểu tử, ngươi không cần đề phòng ta như vậy đâu. Hiện tại vận mệnh chúng ta tương liên, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Thạch Khinh Hậu dài nói ra. Mọi chuyện ngươi đều che giấu, làm sao khiến cho ta tin ngươi? Hàn Lập hừ lạnh một tiếng nói. Ngày sau, ngươi sẽ biết rõ thôi. Thạch Khinh Hậu cười khẽ một tiếng, thanh âm lại tiếp tục yên tĩnh. Hàn Lập nhíu mày, âm thầm nắm chặt tay, thở ra một hơi, bình phục lại nỗi lòng, nhìn bệ đá trước mắt. Trên bệ đá có vô số đường vân màu bạc giăng khắp nơi, hình thành một pháp trận phức tạp vô cùng. Ngay trên tiết điểm pháp trận cắm một cây trận kỳ màu bạc, còn có một khối tinh thạch màu trắng bạc lớn chừng quả đấm. Tổng cộng trên bệ đá có chừng 450 khối. Những tinh thạch màu bạc này có chút tương tự với linh thạch, nhưng phía trên mình khắc tượng đạo hòa văn kỳ dị hình đinh ốc. Tản ra trận trận tia sáng trắng cùng chấn động không gian. Đây là ngân thai thạch. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nhận ra là lệnh của những tinh thạch màu bạc này. Tinh thạch này là linh tài ẩn chứa không gian chi lực, tại chân tiên giới cũng là một loại tài liệu trân quý hiếm có, không thể tưởng ở hồ giới cũng có. Thạch Xuyên Không ở bên cạnh bệ đá vùng tay, lòng bàn tay lóe ra tia sáng trắng, nhiều ra một cái bình ngọc màu bạc. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, trong miệng nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, sau đó bấm niệm pháp quyết bắn ra. Bình ngọc khẽ rung, một đoàn chất lỏng màu bạc lớn chừng quả đấm từ trong bắn ra. Gặp bấm niệm pháp quyết vung lên, chất lỏng màu bạc lập tức phân liệt, chia thành hơn 10 phần, phân biệt rơi vào những ngân thai thạch, lập tức dung nhập vào bên trong. Bên trên ngân thai thạch lập tức bị bịt kín một tầng huỳnh quang màu bạc, tia sáng trắng mạnh liệt bên trong tản mát ra cũng dừng lại. Từ hồ lực lượng không gian bên trong bị đông kết, cột sáng màu bạc ngút trời cũng biến mất trong nháy mắt. Đã xong rồi, tất cả nhanh tới đây, thời gian không còn nhiều. Thạch Xuyên Không đại hỉ, hai tay bấm niệm pháp quyết thật nhanh. Từng tia sáng trắng từ trong tay gã bắn ra, rơi trên mặt đất chung quanh, mấy hơi thở sau liền tạo thành một pháp trận màu bạc. Đám người Hàng Lập lập tức rời đi, đứng trong pháp trận. Hai tay ma quang vùng vẫy, hắc khí tuôn ra cuồn cuộn, bao phủ pháp trận màu bạc vào bên trong. Tia sáng trắng lóe lên, thân ảnh mọi người nhoáng một cái mạnh liệt, trong nháy mắt biến mất vô tung. Sau khi đám người Hàng Lập biến mất, bên trong thiên điện lưu lại một chút hắc khí và tia sáng trắng cũng nhanh chóng phiêu tán, triệt để biến mất không thấy gì. Vào thời khắc này, ánh huỳnh quang trên những ngân thai thạch nhanh chóng yếu bớt, mấy hơi thở sau triệt để biến mất vô tung. Chỉ nghe ầm một tiếng vang nhỏ, ngân thai thạch tản mát ra hào quang khôi phục bình thường, không gian cấm chế lần nữa vận chuyển giống như đúc lúc. Chương 727, tin đồn. Không gian cấm chế khôi phục, sau chưa đầy ba hơi thở thì đại điện tầng 2 lóe ra một thân ảnh, quỷ mộc lăng không hiện ra. Gã đang tính đi lên tầng 3, lông mày chợt nhíu, nhìn phía bên trái thiên điện, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Bất quá lập tức, gã liền lắc đầu thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái bước vào thông đạo tầng 3. Cùng lúc này, một chỗ vắng vẻ trên đường phố, một đạo hào quang mơ hồ hiện hiện, thân ảnh đám người Hàng Lập từ trong hiện ra. Vừa hiện thân, Hàng Lập liền nhìn không được, lông mày nhíu, trên mặt hiện ra thần sắc khó chịu. Vẹn vẹn chỉ là một bức tường ngăn cách, sao lại khác nhau lớn như vậy? Không nói không khí là sinh khu này đột ngột, sát khí vậy mà nồng đậm hơn nhiều so với trước. Hồ Tam nhíu mũi, nói ra, không chỉ như vậy, độ nóng trong la sinh khu này từ hồ cũng tăng hơn trước rất nhiều. Thạch Xuyên Không cũng mở miệng nói. Bách Lý đạo hữu, luân hồi vực bên kia có tin tức gì về Tu La Thành này không? Hàng Lập nhìn Bách Lý Viêm hỏi. Hồi giới không giống ít giới, ngăn cách giữa các vực rất sâu nặng, tin tức cũng tương đối bế tắc. Cựu U vực lại cực đoan bài ngoại, tin tức lưu truyền càng thiếu nhiều. Bách Lý Viêm lắc đầu nói ra. Bất kể như thế nào, trước tiên đi tới biên giới kia, chỉ cần đi qua biên giới đó là có thể đi vào Tẩy Hồn Khu. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Bố cục bên trong La Sinh Khu có chút cổ quái, có không ít kiến trúc vòng tròn kiểu dáng La Kỳ, nhưng mà trong địa đồ cũng không có đánh dấu, không biết chỗ đó dùng để làm gì. Nếu đi đến hướng biên giới bên kia, ven đường phải đi qua những kiến trúc này. Ma Quang mở miệng nói ra. Không khoảng được nhiều như vậy, cẩn thận tránh một chút là được, đi nhanh thôi. Hàng Lập nói. Nói xong, đám người Hàng Lập theo Ma Quang dẫn đường đi về hướng biên giới. Đội ngũ Uno trên đường càng dài đặc, không ít thành lũy có thể thấy được một ít tu sĩ có tu vi hơn so với chân tiên trung kỳ. Phòng thủ nơi này còn muốn nghiêm mật hơn so với Bát Tàng Khu. Đám người Hàng Lập hào tốn một phen công phu, rốt cuộc mới đi tới gần khu vực biên giới Tẩy Hồn Khu. Dừng lại, không thể nào tiến xa thêm. Trong khi bọn hắn tính toán là dựa vào thủ đoạn che lấp hành tung của Hồ Tam để tiếp cận, đột nhiên mà quang quát bảo ngưng lại. Làm sao vậy chứ? Đám người Hàng Lập dừng gấp, đầu tiên khẩn trương một hồi, tiếp theo thì hỏi. Các người nhìn xem bên kia kìa. Ma Quang chỉ về phía trước, mở miệng nói. Hàng Lập tập trung từ tưởng nhìn qua, lông mày lập tức nhíu. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất gần tường thành, thình lình khảm lấy một con mắt màu đỏ tươi, lớn như quả dưa hấu. Cứ cách xa một đoạn lại có một con mắt như vậy. Mà càng thêm kinh hãi, chính là trên tường thành màu đen ở đằng xa, vậy mà cũng hiện ra rậm rạp chằng chịt những con mắt màu đỏ tươi. Nguy rồi, là có nhiều nà quỷ nhãn như vậy. Bách Lý Viêm thở một tiếng nói. Tù là quỷ nhãn, thứ này rất khó đối phó hay sao? Hồ Tam không được rõ cho lắm hỏi. Vật này là con mắt lấy từ trên thân của Tù La Đại Yêu. Một đầu có thể sinh ra 3.600 mắt. Có thể nhận ra nhiều loại hư ảo biên hóa. Huyền thuật chỉ sợ là cũng không thể nào che giấu được nó. Bách Lý Viêm lắc đầu nói. Nếu như vậy, chúng ta không thể tới gần bức tường mà không gây tiếng động. Hắn không có khả năng dùng không gian pháp tắc để xuyên qua. Thạch Xuyên Không nhíu mày nói. Gã vừa dứt lời, thì Tù La quỷ nhãn cách bọn hắn gần nhất bỗng nhiên quay tít một vòng, nhìn lại hướng bên này. Đám người Hàng Lập lập tức im lặng, thu liệm tiếng động, triệt hồi tiến về đằng xa. Lại tìm một chỗ yên lặng để ẩn mình, Hàng Lập mở miệng đang tính nói chuyện. Chợt nghe ầm một tiếng vang thật to lớn, đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. mấy người cho rằng dấu vết hoạt động bị bại lộ, đều sợ hãi cả kinh, vội vàng dò xét bốn phía. Ở bên kia, ngón tay Bách Lý Viêm chỉ về một hướng khác, sắc mặt cổ quay nói. Hàn Lập nhìn theo hướng đó, chỉ thấy chỗ đó đúng là một chỗ kiến trúc vòng tròn vô danh như lời ma quan nói. Ở trên không, đang có một đám mây đen tối đen như mực, hình cây nấm bay lên, thật không lâu sau thì tiêu tán. Ma quan đạo hữu, cùng ta đi tìm hiểu một chút. Các người ẩn giấu kỹ thân hình, đợi ở đây à? Hàn Lập im lặng nhíu mày một lát rồi mở miệng nói ra. Ta và các người cùng đi, bên kia từ hồ có chút bất thường. Bách Lý Viêm thấp giọng nói. Cùng tốt, Hồ Tam cùng Thạch Hữu. Hồ Tam cùng Thạch Đạo Hữu ở đây chờ một chút. Hàn Lập do dự một chút rồi cũng gật đầu nói. Các người hãy cẩn thận. Ánh mắt Thạch Xuyên không ngừng rồi nói ra. Thân hình ba người Hàn Lập lóe lên. Trên đường phố hiện ra từng đạo thân ảnh mơ hồ, tránh né đội ngũ tuần tra buôn phí và trên vòng lâu. Rất nhanh đã đến bên ngoài tường cao tòa kiến trúc vòng tròn kia. Đến phụ cận, Hàn Lập phát hiện những kiến trúc vòng tròn này lớn hơn nhiều so với quan sát từ xa. Trên tường âm khắc đạo đạo phù văn phức tạp, may mà đều là phù trận dùng để gia cố bức tường, cũng không có tác dụng gì khác. Ba người che giấu thân hình, lách mình tiến vào bên trong kiến trúc, chỉ thấy trong đó có chút trống rãi. Trung tâm là một tòa quảng trường màu đen chiếm diện tích khá rộng. Trên đó phân bố lộn xộn một ít bàn thạch màu đen cao mấy trượng, phía trên rách mướp giống như tổ ong. Ba người Hàn Lập từ trước một khối coi như nguyên vẹn, nhưng cũng đã bị nứt toát ra một khối cỡ đầu người. Chỗ đứt gãy còn tỏa ra từng sợi khói trắng nhẹ nhẹ. Ba người còn đang nghi hoặc, thì trên mặt đất quảng trường bên kia bỗng nhiên vang lên từng trận thanh âm. Mặt đất bỗng nhiên phân liệt ra, từ hồ có một thông đạo dưới mặt đất. Ngay sau đó có mấy đạo nhân ảnh từ phía dưới chậm rãi đi lên, tiến tới quảng trường. Những người kia có thân hình khá thấp, thoạt nhìn chỉ cao bằng một nửa người bình thường, cởi trần, lộ ra làn da xanh đen không vảy, khuôn mặt có chút xấu xí, hai tai nhỏ nhọn, răng nhọn lồi ra ngoài, đỉnh đầu trùi lũi. Chính giữa đầu còn sinh ra một nhúm lông màu đen. Bất quá tuy đám người này thấp và thô ráp, nhưng trên thân cơ bắp cuồn cuộn, hai tay thô to dị thường, phía trên siết chặt từng vòng đồng cô màu xanh, thoạt nhìn bộ dáng có vài phần hung hãn. Lông mày Hàn Lập cong lại, cảm thấy những dị tộc kia có chút quen mắt, tự hồ đã nhìn thấy trên sách cổ, nhưng trong chốc lát thì không có nhớ ra. Khí tức hỏa nghiệp thật là nặng nề. Bách Lý Viêm nhìn chỗ mặt đất bị nứt ra, bỗng nhiên nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm. Sao chứ? Hàn Lập đang thật chú ý những dị tộc thô ráp thấp lùn kia, nhất thời không có nghe rõ. Lúc này, người cầm đầu trong đám dị tộc thô ráp trên cánh tay quấn quanh nhiều đồng cô, có khoảng 5 cái. Ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, thần sắc trên mặt có chút phẫn nộ, giận dữ hét với mấy tên sau lưng. Uy lực như vậy quá kém, căn bản là không được. Những đại nhân cựu u tộc kia làm sao để mắt tới? Nhanh, thử cái lớn nhất cho ta. Gã vừa nói xong, một tộc nhân thô ráp đằng sau lập tức nầm nấp lo sợ đi lên trước. Trong tay cầm một viên cầu màu đen giống như củ khoai lang. Trưởng lão, kính xin dời bước tránh chỗ này một chút. Đi ra hai bước, y dừng chân, quay đầu nói với tên dị tộc cầm đầu. Tên cầm đầu nghe, sắc mặt âm trầm quay ngược đi xuống thông đạo dưới mặt đất một khoảng. Mấy người còn lại cũng vội vàng theo xuống dưới. Ba người Hàn Lập thấy như vậy lông mày cau, có chút nghi ngờ nhìn về phía người kia. Chỉ thấy trong miệng tên dị tộc yên lặng ngâm tụng một hồi, sau đó bỗng nhiên viên cầu khoai lang nhúc nhích. Tiếp theo, gã ném vào trong sân rộng. Hàn Lập thấy mặt ngoài khoai lang bỗng nhiên hiện ra đạo đạo quang văn. Trong lòng biết không ổn, vội vàng vung tay. Một tấm thuận hình mai rùa màu xanh sẫm liền hiện hiện, chắn trước người hắn. Ngay sau đó chợt nghe ầm một tiếng nổ vang rất to. Một đoàn hỏa diễm màu đen cực kỳ lớn từ khoai lang màu đen bạo liệt ra. Lúc đầu chấn động mạnh rồi co rút. Tiếp theo bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành một mảnh biển lửa màu đen quét về bốn phương tám hướng. Tên dị tộc ném khoai lang chạy về thông đạo mặt đất. Kết quả vừa tới cửa đã bị hắc diễm cuồn cuộn phong tê nuốt vào. Toàn bộ cơ thể trong nháy mắt nóng chảy, hóa thành một bãi lưu chất trôi trên mặt đất. Mà mặt ngoài từng khối hắc thạch cực to trên quảng trường cũng bị hắc diễm ăn mòn nhanh. Hóa thành chất lỏng màu đen như nham thạch nóng chảy, chậm rãi chảy xuống, nhào nhào lan ra.

trông thấy bộ dạng nghiệp hỏa tỏa ra sát khí bậc này, đương nhiên là càng thêm sợ hãi. Đối với việc này, Bách Lý Viêm đạo hữu có lẽ khá rõ, không biết còn có phương pháp nào để né tránh. Hàn Lập nhìn về Bách Lý Viêm hỏi. Chắc hẳn là chư vị cũng biết, sát khí cùng nghiệp hỏa chính là cùng nguồn gốc, chỉ là bộ dạng có phần bất đồng. Trên thực tế coi như đều là nghiệp hỏa, do sự diễn hóa nên tạo ra dạng bất đồng so với thiên địa sinh ra. Nghiệp hỏa dưới đất này hình như còn kèm theo khả năng thiêu đốt. Không chỉ đốt cháy da thịt bên ngoài mà còn thiêu đốt thần hồn bên trong. Thân thể thì còn có thể dùng pháp bảo phòng hộ, ngược lại thủ đoạn bảo vệ thần hồn thì không nhiều. Thêm nữa, còn phải dựa vào sự mạnh yếu của thần hồn chính mình, miễn cưỡng chống cự. Bách Lý Viêm nhẹ gật đầu nói ra. Nói như vậy, nếu không có phương pháp đáng, chỉ có thể là chịu đựng rồi. Hồ Tam thở dài. Cũng không hẳn như vậy. Nếu có tiền khí hỗ trợ thần hồn, ngược lại là có thể sử dụng, lấy khả năng liên thủ cùng thúc dục của chư vị, có lẽ là cam đoan thần hồn không đáng ngại a. Bách Lý Viêm lắc đầu nói ra. Ta ngược lại là có một bản vật như vậy có thể lấy ra hỗ trợ mọi người. Hàn Lập suy nghĩ một chút về sau nói ra. Dứt lời, hắn liền giơ tay chỉ một điểm tại mi tâm chính mình. Một đạo phù văn màu trắng liền từ chỗ ấn đường hắn hiện ra, mang theo một cổ thần thức lực lượng cường đại. Đúng là vật bên trong thức hải của Hàn Lập, Ngự Phong Trấn Thần Phù. Cổ lực lượng này hết sức là kỳ, bao phủ lại một tấc vuông trên đầu, khiến đám người Hồ Tam nhào nhào biến sắc. Lệ đạo hữu, thần thức người cường đại bậc này, chẳng lẽ đã đại thành luyện thần thuật tầng thứ 5? Bách Lý Viêm thấy vậy hỏi, thần sắc có chút phức tạp khó tả. Không sai, Bách Lý đạo hữu, người thử nhìn xem, Ngự Phong Trấn Thần Phù này có thể thay thế tiên khí bảo vệ thần hồn hay không? Hàn Lập gật đầu lại hỏi. Thần thức lực lượng của Hàn Lập thật sự quá cường đại, làm cho mọi người quên mất việc xem xét thần phù. Sự chú ý đều hướng vào thần thức của hắn, sau khi bị nhắc nhở mới nhào nhào tỉnh ngộ. Bảo vật này vốn bất phàm, thêm biết thần thức cường đại của người, mọi người liên thủ thúc giục có lẽ là không phải là vấn đề lớn, cũng không biết tình huống dưới mặt đất ra sao. Bách Lý Viêm nhìn Hàn Lập có chút lo lắng nói. Ta cũng có đề nghị, không bằng chúng ta giả trang thành cựu u tộc nhân đi xuống dưới đó. Như thế nào? Hồ Tam hiếp hai mắt đề nghị. Không ổn. Cựu u tộc này khí tức đặc biệt. Chúng ta nào có thể tùy ý giả trang. Nếu như bị vạch trần tại chỗ, chẳng phải là chui đầu vào lưới hay sao? Thạch Xuyên Không nhíu mày, lắc đầu nói. Phương pháp giả trang thường dĩ nhiên là không được. Nhưng nếu có vật này thì chưa chắc. Hồ Tam cười hằng hắc nói. Đang khi nói chuyện, trên tay Hồ Tam hào quang lóe ra, xuất hiện vài cái hộ vĩ có lồng rất nhỏ màu trắng muốt. Lồng tơ trên đó gần như dựng đứng, hiện ra hào quang óng ánh, thoạt nhìn như sợi nhung tuyết. Bất quá, nó tỏa ra mùi hôi của hồ ly nồng đậm, khiến cho mọi người xung quanh không có chịu được, nhào nhào nhăn mũi. Cái này là ngọc tiêu hộ vĩ. Thạch Xuyên Không cau mày, chăm chú cẩn thận nhìn, bỗng nhiên kêu. Vẫn là Thạch Huynh biết nhìn hàng, không thể, đây thật sự là ngọc tiêu hồ vĩ, là đuôi của hồ ly của một vị thái ất tiền bối tộc ta lấy ra. Sớm đã nói, ta đây chỉ là mượn dùng, sau khi xong việc phải trả lại. Hồ Tam nói, ngọc tiêu hồ vĩ không chỉ là huyền thuật bí bảo, mà bản thân còn chứa hiệu quả mê hoặc. Nếu như đã có vật này, ngược lại là có thể thử dùng. Bách Lý Viêm mỉm cười, nói ra. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động thôi. Hàn Lập nhanh đưa ra kết luận, sau đó Hồ Tam phân phát ngọc tiêu hồ vĩ và đem phương pháp sử dụng nói qua một lần. Mọi người nhào nhào chịu đựng mùi hôi mãnh liệt, biến đổi thân hình. Kết quả sau khi thúc giục bảo vật này biến ảo, mùi hôi lại biến mất vô tung. Bởi vì Ma Quang và Bách Lý Viêm khi tức trên thân vốn đạt được là thay ớt, cho nên hai người bọn họ huyền hóa thành tộc nhân chính thức của cựu u tộc. Còn ba người Hàn Lập huyền hóa thành ba gã u nô, vâng lời theo sát đằng sau. Đằng khi nói chuyện, đám người đều không còn che giấu thân hình, trực tiếp vút thẳng lên trên không, hướng đến chỗ kiến trúc vòng tròn bay đi. Trong sân, vài tên uy tín tộc nhân đang xem xét dấu vết bạo nổ lưu lại. Người cầm đầu liên tục gật đầu, tự hồ với uy lực lần này có chút thỏa mãn. Mắt thấy, đám người Hàn Lập từ trên không trung hạ xuống trước mặt bọn hắn, lơ lửng trên không cách mặt đất chừng một xích. Uy tín tộc nhân vốn thấp bé, nên thể ngẩng đầu nhìn, cung kính thi lễ nói. Cùng ngành hai vị đại nhân. Bách Lý Viêm cùng Ma Quan chỉ hờ hững gật nhẹ đầu, không ai nói gì. Vài tên uy tín tộc nhân thấy như vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, nhất thời không dám nói thêm lời nào. Trên sân hoàn toàn trở nên an tĩnh. Ngay tại lúc Bách Lý Viêm nhìn không được sắp lên tiếng, tên cầm đầu đám uy tín tộc nhân chủ động xin lỗi nói. Kính xin đại nhân thứ tội, hai kẻ trộm người chân tiên giới kia chậm chạp không có chịu phối hợp. Cho nên thử nghiệm nghiệm hỏa sắc lôi này đến nay mới hoàn thành, còn chưa kịp luyện chế số lượng lớn. Nhưng đại nhân an tâm, còn tối đa 3 ngày, có thể tranh thủ luyện chế ra gấp một đống. Uy lực tuyệt đối đáp ứng được yêu cầu của đại nhân. Đám người Hàn Lập nghe thì trong lòng khẽ động. Đi xuống xem một chút xem sao. Bách Lý Viêm lạnh nhạt phân phó nói. Dạ vâng. Tên uy tín tộc nhân kia vội vàng lên tiếng, đi đến phía trước dẫn đường. Những còn lại đi theo sau lưng đám người Hàn Lập. Trên mặt đất ù ù rung động, một thân đạo hương xuống dưới chậm rãi mở ra. Một cổ nghiệp hỏa đậm đặc sát khí lập tức đập vào trong mặt của mọi người. Dọc theo thông đạo hướng một đường xuống dưới, đi qua khoảng cách ước chừng mấy trăm trượng. Mọi người liền đi tới một tòa đại sảnh cực lớn ở dưới lòng đất. Tiến xuống đại sảnh này, từng cổ sông khí nóng rực cuồn cuộn kéo tới, kèm theo sát khí bao phủ dày đặc tứ phía. Ngoài trừ Ma Quang cùng Bách Lý Viêm, mấy người còn lại đều cảm thấy hết sức khó chịu. Vừa nghĩ tới còn chưa chính thức tiến vào bên trong nghiệp hỏa đã khó chịu thế này, đám người Hàn Lập đều có chút hoài nghi quyết định này liệu có chính xác. Cũng may, sau một hồi thích ứng, ban đầu cảm giác như sát khí vỡ bờ khiến thần hồn bất ổn đã biến mất. Mặc dù còn chút cảm giác không khỏe, nhưng không còn đến độ không chịu đựng được như trước. Trong đại sảnh dưới lòng đất vắng vẻ, hai bên trái phải lơ lửng hơn 10 tên u nô giáp binh. Nhìn thấy hai người Ma Quan cùng Bách Lý Viêm, vẻ mặt hờ hững của chúng vẫn không có thay đổi, nhưng nhào nhào xoay người hướng đám Ma Quan hành lễ. Phía trước dẫn đường, hai người cũng không thèm nhìn đến bọn hắn, mở miệng phân phó nói. Tên uy tín tộc nhân kia lập tức dẫn đám người xuyên qua đại sảnh, hướng đến chỗ càng sâu đi đến, càng tiến đến gần theo hướng phía trước, từng hồi thanh âm len keng càng truyền đến rõ ràng. Đi qua một đoạn thông đạo dài về sau, hai bên bắt đầu xuất hiện từng cái cực lớn trong đại sảnh dưới lòng đất. Bên trong ánh lửa mơ hồ có khá nhiều bóng người, chính là phần đông uy tín tộc nhân đang ra sức rèn luyện chế binh khí cùng pháp bảo. Hàn Lập một đường âm thầm quan sát, thấy mỗi gian phòng bên trong đại sảnh đều có một bếp lò thật to lớn, bên trong cuồn cuộn hỏa diễm màu đen sáng rực. Thình lình đều là nghiệp hỏa tinh thuần thiêu đốt. Mọi người đi thẳng đến giữa cửa của một gian đại sảnh khác. Tên uy tinh tộc nhân ngừng, mở miệng nói ra. Đại nhân mời xem, hiện đang rất tích cực luyện chế nghiệp hỏa sắc lôi. Ma Quan cùng Bách Lý Viêm dẫn đầu đi vào trong đó. Đám người Hàn Lập cũng theo sát đằng sau cùng vào. Chỉ thấy đại sảnh nơi này diện tích còn lớn gấp mấy lần so với cái trước. Chính giữa phân chia ra nhiều khu vực. Gần trăm tên uy tín tộc nhân rải rác trong đó, tất cả đều tập trung vùi đầu vào công việc. Đối với việc người Hàn Lập đến là tự hồ không hay biết, không ai ngừng tay, chỉ có một tên ô nô tu vi chân tiên đi lên trước, hướng Ma Quan cùng Bách Lý Viêm thi lễ. Chính giữa bên trong đại sảnh bày biện ra một cái lò lửa, từng đoàn hỏa diễm màu đen nhảy lên không thôi. Bên cạnh đang có từng tên uy tín tộc nhân mặc giáp bảo hộ kín kẽ, trên tay cầm từng cái vật chứa thật dài. Cẩn thận từng ly từng tí, bớt lấy từng đoàn nghiệp hỏa màu đen. Lúc này, chỉ nghe vang một tiếng cạch. Một tên uy tín tộc nhân sơ sẩy lúc cúc cúi người, đem vật chứa ra khỏi cạnh bếp lò. Nghiệp hỏa mạnh liệt trong đó lập tức bị vùng vãi ra ngoài, hóa thành một đường lửa văng lên hướng đám người Hàn Lập. Tên uy tín tộc nhân thấy như vậy, vẻ mặt lập tức khủng hoảng, vội vàng cúi người thu hồi đám hỏa diễm. Kết quả là bị tên Unoki vung cổ tay. Lấy ra một cái roi dài có hỏa diễm màu đen quấn quanh, trùng trùng điệp điệp quất lên trên mặt của tên uy tín tộc nhân. Chỉ nghe đùng một tiếng giòn vang, diện giáp trên mặt uy tín tộc nhân lập tức vỡ vụn, một vết cháy đen dữ tợn kèm vết máu lập tức hiện ra trên mặt hắn. Mặt hắn bốc lên từng trận khói xanh, nhưng một tiếng cũng không dám để thoát ra khỏi cổ họng, tiếp tục đuổi theo hướng nghiệp hỏa bị vùng vãi kia. Kết thúc tập 146 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên.